dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, mỗi người thu hoạch. Lâm Phi Yên lạnh hừ một tiếng. Một kiếm chạm tới, kinh khủng kiếm khí vắt ngang hơn 100 mét. Uy lực kinh người, bây giờ Lâm Phi Yên, tu vi cũng đã đến hóa nguyên 7 tầng. Thông thiên kiếm thể gấp 10 lần kiếm khí tăng trưởng, càng là khủng bố. Cửu công chúa Triệu Uyển Dung sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng vốn cho rằng Lâm Phi Yên vừa mới miểu sát địa giai phù giáp vệ binh một kiếm kia cũng đã là nàng tương đương một bộ phận thực lực. Nhưng giờ phút này vẫn như cũ là đơn giản huy kiếm. Nhưng uy lực lại so vừa mới mạnh 3 phần. Nàng tay khẽ vẫy. Một thanh chiến thương xuất hiện tại trong tay nàng. Vòi rồng. Nàng hai tay chấn động. Đầu thương điên cuồng xoay tròn. Một đạo màu xanh vòi rồng bạo sát mà ra. Cùng Lâm Phi Yên một kiếm này đụng vào nhau. Nàng lấy pháp thuật đối lên Lâm Phi Yên đòn công kích bình thường. Thế mà không thể lấy đến tốt. Ngược lại rơi hạ phong. Thanh Long Quyển bị phá. Nàng chuyển động chiến thương. Trước người hình thành một cái phòng ngự thương thuẫn. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn lại còn lại kiếm khí. Đáng giận. Ta vậy mà thật không phải nàng đối thủ. Triệu Uyển Dung thâm thụ đả kích. Nàng biết rõ không địch lại. Đã mất tâm tái chiến. Quay người liền trốn. Nhưng Lâm Phi Yên cũng sẽ không để cho nàng như vậy tùy tiện đào thoát. Cự kiếm thuật. Kiếm trong tay của nàng trong nháy mắt nở lớn gấp 100.000 lần. Triệu Uyển Dung quay đầu. Cảm giác được cái này kinh khủng uy áp. Mặt mũi trắng bệch. Dừng tay. Dừng tay. Bản công chúa xin lỗi ngươi. Ngươi nhanh thu thần thông. Muộn. Lâm Phi Yên mặt mày quét ngang. Một kiếm giết tới. Triệu Uyển Dung vội vàng móc ra một mặt tứ giai trung phẩm thuẫn bài. Bảo bối thuẫn tuy nhiên đỡ được Lâm Phi Yên một kiếm này. Nhưng này thuật không coi trọng sắc bén mà chính là thẳng thắn thoải mái chiêu thức. Nàng bị nội thương. Lúc này thì phun ra máu. Đem trong tay bảo bối thuẫn đều nhuộm đỏ. Ngươi chờ đó cho ta. Thất kinh Triệu Uyển Dung. Trực tiếp đem bảo mệnh bảo bối đều lấy ra. Nàng nắn tiểu na di phù. Cả người trực tiếp truyền đưa đến mấy chục dặm có hơn địa phương. Tính ngươi chạy nhanh. Lâm Phi Yên yên lặng thu kiếm. Đúng lúc này. Một trận mùi thơm nồng nặc chui vào cái mũi của nàng. Mùi thơm này để cho nàng lâng lâng. Mà lại chỉ nghe cái này một miệng. Liền cảm giác tu vi tăng trưởng không ít. Cái này là bực nào tầng thứ linh dược. Đem nó mang về đưa cho sư phụ. Nàng lần theo mùi thuốc này vị đi lên phía trước. Cuối cùng tại trong một mảnh phế tích thấy được gốc cây kia kỳ dị cây ăn quả. Cây này khoảng chừng cao 3 mét. Cành lá tùm. Nhưng lại chỉ kết xuất một cái linh quả. Cái này linh quả hiện lên hình quả lê tản ra kim quang. Hương khí càng là khó nói lên lời. Nàng móc ra một cái chuyên môn dung nạp linh quả hộp gấm. Muốn lên trước đem hái xuống. Có điều nàng bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Tựa hồ nguy hiểm sắp xảy ra. Ngũ hành thuẫn pháp. Bên người nàng trong nháy mắt ngưng tụ ra kim thuẫn. Mộc thuẫn. Hỏa thuẫn. Ba thuẫn lượn quanh xoáy, bảo vệ bản thân, du hỏa một tiếng vang lên. Ngay tại thuẫn lên một khắc này, nghĩ thái ngụy trang tại trên cây khô một đầu yêu xà đánh tới. Tam giác đầu, là đầu độc xà, còn tốt không có để nó cắn chúng. Nàng cong ngón búng ra, trực tiếp lấy kiếm khí đem đầu này xà chém làm 2 đoạn. Tuy nhiên không biết cái này yêu xà là cái gì chủng loại. Bất quá nó đã có thể canh giữ ở cái này linh quả phụ cận lâu như vậy. Độc tính nhất định không nhỏ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đến đem cái này linh quả lấy xuống. Để xuống trong hộp gấm. Một bên khác, Tô Thanh Giao nằm tại một đống cực phẩm linh thạch phía trên. Vui vẻ đến giống như là một cái 500 cân đại bàn tử. Nàng vận khí tốt, đi không bao lâu liền phát hiện nơi này có cái bảo tồn hoàn hảo cung điện. Trong cung điện khác không có, cũng chỉ có linh thạch. Những cái này linh thạch đủ mọi màu sắc, độ tinh khiết cực cao, chính là hiếm thấy cực phẩm linh thạch. Tại bên ngoài, loại này cực phẩm linh thạch có thể là rất khó đổi lại. Rất ít người bỏ được cầm cực phẩm linh thạch đi làm giao dịch. Những thứ này cho sư phụ tốt. Lão nhân gia ông ta tuy nhiên có chính là, bất quá cực phẩm linh thạch nhất định không có nhiều. Nàng lầu bầu nói, nàng lập tức đứng dậy, bắt đầu đem những thứ này cực phẩm linh thạch cất vào chính mình chữ vật giới bên trong. Hồng hộc, mắt thấy là phải toàn bộ trang tốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có mấy người xâm nhập cung điện. Những người kia nhìn đến mặt đất còn sót lại cái kia một đống cực phẩm linh thạch. Trợn cả mắt lên, tiểu cô nương, đem linh thạch đều giao ra đi. Thứ này không phải ngươi có thể cầm. Cầm đầu tay kia nắm chiến chùy người trẻ tuổi nói ra. Thiếu chủ, nữ nhân này tựa như là Bắc Sơn kiếm tông Trần lão quái đồ đệ. Chúng ta là không phải. Chấm ngoặc kép, hắn thủ hạ có người tiến lên nói thầm. Nhận ra Tô Thanh Giao. Sợ cái gì? Coi như đem nàng giết. Cái kia Trần lão quái còn có thể biết là mình làm. Người kia lạnh hừ một tiếng. Nữ nhân này chỉ là ngưng khí 8 tầng cảnh. Sợ cái bóng a. Tô Thanh Giao tự nhiên không có khả năng đem tới tay cực phẩm linh thạch chắp tay đưa tiễn. Một mặt không vui phải xem hướng bọn họ. Thiết Trùy Môn, nơi đây là ta tìm được trước. Đồ vật tự nhiên quy ta. Các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt. Thiết Trùy Môn thiếu chủ khóe miệng hơi hơi dương lên. Không xấu hảo ý nhìn về phía Tô Thanh Giao. Trắng trợn cướp đoạt lại như thế nào? Lão tử không chỉ có muốn cướp linh thạch, còn muốn cướp người lạc. Các huynh đệ, phía trên, hắn ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người cầm lên chiến chùy hướng Tô Thanh Giao giết tới. Tô Thanh Giao thầm xoa xoa có chút hưng phấn. Trong tay đột nhiên thêm ra một cây gậy sắt. Đây chính là Trần Phàm đưa cho nàng thất giai trung phẩm pháp bảo Như Ý Thiết Cô Bổng. Nàng cầm lên cây gậy tiến lên. Một côn đổ nhào một mạnh. Lập tức liền đem Thiết Trùy Môn những thứ này lâu la toàn bộ đánh ngã. Hừ, cầm pháp bảo chi uy thôi. Muốn ta Lưu Trương Tuyền. Thế nhưng là khí vận chi tử. Từ nhỏ được bảo vô số. Cơ duyên không ngừng. Ta có một vật có thể hàng ngươi. Thiết Trùy nhóm thiếu chủ móc ra một cái đồng tiền. Hướng Tô Thanh Giao đánh tới. Tô Thanh Giao không để bụng. Muốn một gậy đem đồng tiền này làm bay. Nhưng đến đón lấy phát sinh một màn. Lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Đồng tiền kia thế mà đem pháp bảo của nàng đánh rớt. Nàng hoàn toàn cảm giác không thấy mình cùng Như Ý Thiết Cô Bổng ở giữa liên hệ. Bảo vật này tên là Lạc Bảo Đồng Tiền. Cũng là chuyên môn đối phó các ngươi những tên nhị thế tổ này. Lưu Trương Tuyền đắc ý đến cười. Lấy ra đi ngươi. Hắn cầm lên chiến chùy. Chuẩn bị đánh trước đoạn Tô Thanh Giao chân. Bất quá không có pháp bảo Tô Thanh Giao lại tuyệt không hoảng. Nàng lẳng lặng đứng tại chỗ, thậm chí khóe miệng mang theo một tia cười. Cái này khiến hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi. Một giây sau, chỉ thấy Tô Thanh Giao móc ra một cái bút vẽ, trước người phác họa ra một cái đem phi kiếm. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn kiếm thanh, kiếm vũ, nàng vỗ tay phát ra tiếng. Những thứ này lấy mặc ngưng tụ thành bảo kiếm lại hướng hắn bay đi. Tiểu phi phong trùy pháp. Lưu Trương Tuyền vòng lên cái búa, muốn cường giết đi qua, nhưng cuối cùng vẫn bị vạn kiếm xuyên tâm. Trần Phàm tổng cộng cho Tô Thanh Giao hai cái linh lung quả. Không giống hai người sư tỷ, nàng có thể ăn hết, nhưng tu vi lại mới tăng lên tới ngưng khí 8 tầng. Cái này linh quả phần lớn dược lực, toàn bộ trong cơ thể nàng văn mạch hấp thu đi, lớn mạnh căn cơ, cho nên nàng lấy hư hóa thực đi ra đồ vật. Uy lực cũng đã nhận được cực cao tăng lên. Hừ, còn muốn đánh cô nãi nãi chú ý. Cô nãi nãi đánh cứt các ngươi. Nàng thu hồi pháp bảo. Đồng thời nhặt lên cái kia lạc bảo đồng tiền. Cảm thấy cái đồ chơi này hiếm có vô cùng. Cái này hiếm lạ đồ chơi. Sư phụ hẳn sẽ thích. Nàng lầu bầu nói. Đem thu lại. Lại đem còn lại những cái kia cực phẩm linh thạch. Còn có những người này nhẫn chữ vật vơ vét đi về sau. Nàng liền vội vàng rời khỏi nơi này. Cách sư tỷ các nàng còn tốt xa. Phải đi nhanh điểm cùng các nàng tụ hợp. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.